Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2463, Đường Hầm Hư 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi để đạm đài anh đi chuẩn bị. Chính mình liền lặng lặng nghe thánh đàn cùng với nàng giảng giải sự tình. Sau nửa canh giờ, đạm đài anh trở về. Nói tiếng tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Khúc đàn nhi xem bọn hắn một cái nói. Đều tiến vào cửu tiêu tháp. Nhớ kỹ, không có ta lời nói. Các ngươi ai cũng không thể đi ra. Bởi vì ta nghe nói. Đường hầm hư không bên trong. Có cỗ cường đại hư không lực lượng. Áp lực cực mạnh. Chư thần huyền vị trở lên. Người bình thường là không tiếp nhận được. Được, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Đạm đài anh bảo đảm nói. Tần lĩnh cũng gật gật đầu. Sau đó toàn bộ người đều tiến vào cửu tiêu tháp. Khúc đàn nhi nhìn qua đường hầm hư không. Khẽ cắn răng. Đi vào. Bước vào sau. Đập vào mắt là. Là một mảnh hỗn độn cùng hắc ám. Không cách nào thấy vật. Chỉ có thể dùng thần niệm cảm ứng. Xung quanh tĩnh lặng đồng dạng tĩnh mịch. Chỉ là vừa đi vào. Liền có cỗ cường đại áp lực. Bốn phương tám hướng tựa như hướng thân thể nàng triển vượt trên đến. Dường như muốn đem thân thể nàng đập vụn đồng dạng. Thời khắc này, khúc đàn nhi có loại cảm giác. Nếu là mình tu vi yếu một phần, tất nhiên sẽ bị cỗ này lực lượng triển ép tới hài cốt không còn. Bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, khúc đàn nhi bước vào lúc đến, liền thi triển lên tử khí hộ thể. Làm tử khí đưa nàng toàn bộ thân thể bao trùm lúc. Nàng mới cảm giác được thân thể nhẹ bẫng. Cái kia cổ áp lực dường như giống như thủy triều bất thình lình tiêu tán đồng dạng. Lão đại, quả nhiên như ngươi nói. Có tử khí, mới có thể triệt tiêu cái này cường đại áp lực. Thánh đàn lão đại có chút im lặng. Sau đó, khúc đàn nhi tại thánh đàn lão đại chỉ huy phía dưới. Không ngừng đi lên phía trước, mỗi lần có thể tránh một chút không ổn định khu vực. Thời gian không biết đi bao lâu, bởi vì nơi này mặc kệ bạch trời tối đêm, toàn bộ là một mảnh đen kịt, không có linh khí, lại không có ánh sáng. Khúc đàn nhi căn bản là không cách nào tính toán thời gian. Lão đại, còn muốn đi bao nhiêu? Ta một người, rất tịch mịch đâu, lão đại. Ngươi nói năm đó, ngươi là thế nào đi tới? Lão đại, đây quả thực là muốn mạng người. Lão đại, ta sắp điên. Lão đại, xung quanh đen kịt hoàn cảnh. Quá mức tĩnh lặng, không phân ngày đêm. Sau một quãng thời gian, khúc đàn nhi liền nghĩ tìm một người nói chuyện. Mà trừ thánh đàn lão đại bên ngoài, còn có thể là ai? Cho nên, lướt qua một loại nào đó thói hư tật xấu. Nàng mới có thể nói nhiều. Đồng thời, không đến mức làm lộ trình quá mức ngột ngạt. Chỉ là, thánh đàn một vị nào đó đại nhân. Sắp bị nàng phiền chết. Dứt khoát, trừ tất yếu chỉ điểm nàng hành tẩu lúc. Tất cả câm miệng không nói lời nào. Lão đại, như vậy đi tới. Ngươi làm sao nhớ kỹ đường. Ngươi cái này ngớ ngẩn. Đi lâu như vậy, ngươi còn không có phát hiện. Thánh đàn đại nhân giận, phát sinh cái gì, lão đại người ta, đang không ngừng mà tiêu hao thần hồn lực lượng, cho ngươi điều tra con đường phía trước. Khúc đàn nhi im miệng, nàng sớm có phát hiện, chỉ là, nàng không muốn thừa nhận. Thánh đàn lão đại cuối cùng bộc phát lửa giận, hào hào nhìn xem, học không được, lần tiếp theo chết tại loại này địa phương, đừng trách ta, vâng. Khúc đàn nhi cuối cùng nhìn thẳng vào, nghiêm túc, sau đó, thánh đàn lão đại nói, cẩn thận dùng thần hồn cảm ứng một chút, xung quanh lực lượng, thoạt nhìn là từ bốn phương tám hướng vượt trên đến, trên thực tế, luôn có một cái phương hướng là yếu nhược, chúng ta hướng lực lượng yếu nhất phương hướng đi đến, sớm muộn gì liền có thể đi ra đường hầm hư không? Khúc đàn nhi chiếu hắn nói cảm ứng một chút. Quả nhiên như hắn nói. Lúc này, thánh đàn đại nhân lại lặp lại mà căn dặn một câu. Nói, Cái này một cái yếu phương hướng. Không nhất định là thẳng tắp. Cũng có thể là khúc chiết. Chỉ có hướng yếu nhất phương hướng đi. Mới là đường ra. Vâng. Lần này, nàng là thật nhớ kỹ. Cách chương.